Ngoài ra, ông chủ hiệu thuốc Lai Phúc từ chối bán thuốc đông y cho khách hàng, dẫn đến khách hàng đó bị ngất ở trên đường, gây nguy hiểm nghiêm trọng tới tính mạng, đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, hiện đã bị nghiêm cấm và bị khởi tố hình sự. Sau khi xem tin tức trên TV, Sở Vân Lệ bất giác cảm thấy hoảng hốt, vì những cửa hàng bị chịu tội kia đều là những người từ chối bán hàng cho bà ấy ngày hôm nay. Không ngờ báo ứng đến nhanh như thế. Lại liên tưởng tới cuộc nói chuyện lúc sáng giữa Mục Hàn và bốn người anh em kia. Suy nghĩ của Sở Vân Lệ không khỏi bay xa. Chẳng lẽ thực lực của con trai mình rất mạnh sao? Suy cho cùng, có thể trừng phạt những cửa hàng đã từ chối bán hàng cho bà ấy trong thời gian ngắn như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Có lẽ Mục Hàn đã mạnh tới mức mà bản thân bà ấy không tưởng tượng nổi. Buổi tối khi nằm trên giường nghỉ ngơi, Sở Vân Lệ trằn trọc mãi. Suy nghĩ xem nếu Mục Hàn gặp phải nhà họ Mục ở thủ đô thì sẽ thế nào? Mặc dù hiện giờ Mục Hàn có thể rất mạnh, nhưng nhà họ Mục ở thủ đô dù sao cũng là gia tộc số một của Hoa Hạ. Đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Không phải ai cũng có thể chọc vào. Chưa nói đến thành viên chính thức trong nhà họ Mục ở thủ đô. Chỉ nói đến việc năm đó có một người một mình càn quét Đông Hải. Khiến Đông Hải không ngóc đầu lên được lại chỉ là một gia nô của nhà họ Mục ở thủ đô mà thôi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sở Vân Lệ cảm thấy bà đang mơ một giấc mơ. Bà ấy mơ thấy người đó lại xuất hiện, còn cầm một thanh kiếm giết Mục Hàn. Lúc này, Sở Vân Lệ giật mình tỉnh giấc trong nỗi sợ hãi. Gió lớn thổi vù vù bên ngoài. Sở Vân Lệ bước tới trước cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài thì thấy một bóng người mặc áo trắng cầm theo một thanh kiếm xuất hiện trong bóng đêm tối mịt. Bất thình lình, tên gia nô Mục bá đạo của nhà họ Mục đã càn quét cả nhà họ Sở ở Đông Hải đến không có sức mà đánh trả. Lại đột nhiên xuất hiện. Cộc cộc cộc, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Sở Vân Lệ giật mình sợ hãi. Hỏi, ai đó? Mẹ, là con. Mục Hàn đã thấy bóng dáng của Sở Vân Lệ đứng bên cửa sổ từ lâu. Nên đặc biệt tới an ủi bà. Vừa nghe là Mục Hàn. Sở Vân Lệ vội vàng nói. Con trai, người đó tới rồi. Chúng ta mau trốn đi. Tuyệt đối đừng để ông ta tìm được con. Không sao đâu mẹ. Mục Hàn lại rất bình tĩnh nói. Con đưa mẹ tới phòng của Nhã Hiên. Hai người không cần lo. Chỉ là một tên gia nô của nhà họ Mục ở thủ đô thôi mà. Không có gì phải sợ cả. Con sẽ xử lý tốt. Nhưng đối phương rất mạnh. Sở Vân Lệ vẫn rất lo lắng. Mẹ yên tâm đi. Mục Hàn cười nói. Con trai đảm bảo với mẹ. Tuyệt đối sẽ bình an vô sự quay trở về gặp mẹ. Thấy Mục Hàn tự tin như vậy, Sở Vân Lệ cũng không nói gì nữa. Sau khi đưa Sở Vân Lệ tới phòng của Lâm Nhã Hiên, Mục Hàn liền ra ngoài. Lúc này, tứ đại chiến thần là Trúc Long, Hoàng Điểu, Thao Thiết và Quỳ Ngưu đã ngăn trước mặt Mục Bá Đạo. Tôi biết thằng con riêng Mục Hàn đang ở đây. Từ đầu tới cuối Mục Bá Đạo cứ vuốt chuôi kiếm cầm trong tay. Gọi hắn ta ra đây gặp tôi. Mục Bá Đạo hoàn toàn không coi tứ đại chiến thần ra gì. Cách chương.